Chương 2. 780 quyết định thật nhanh. Cùng một chỗ bắt Mặc Liên lánh lạnh một câu, để cây lúa thành đội còn sót lại các đội viên đều con mắt lô mãng ngây mồm. Tất cả đều mang đi ra ngoài kiểm tra, có vấn đề gì, tại chỗ xử lý. Mặc Thái Tử lạnh lẽo thanh âm, để cây lúa thành những đội viên kia đáy lòng một cái mãnh liệt rung động, từ trong xương tủy cảm giác được lạnh ý còn có ngươi Thái Tử quay người lại, duỗi ngón chỉ một chút chim cút giống như rung động co lại không ngừng tôn thành chủ, dùng ngươi không khách quan ngươi đứa cháu này, nặng mấy cân mấy lượng, ngươi không rõ ràng thế mà còn để hắn làm cây lúa thành đội lĩnh đội. Dẫn một đám người đi chịu chết cây lúa thành thành chủ chỉ cảm thấy mình vận rủi vào đầu. Lạch cạch một tiếng, mềm cả người quỳ rạp xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ nói, điện hạ bất giận. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là cây lúa thành công sự phòng ngự thành chủ. Lập tức phái người tiếp nhận nơi đây sở hữu công việc, trong hôm nay hoàn thành. Là hồi phong thi lễ một cái, lập tức bước nhanh đi ra ngoài, dẫn người đi xử lý những chuyện này. Tôn thành chủ trợn mắt há hốc mồm mà tê liệt trên mặt đất, mãi cho đến vừa mới phía trước, hết thảy đều còn rất tốt. Xong xong xong, hết thảy đều xong. Cháu của hắn Trung Hoa lúc này QNZ hoàn toàn cũng ngây ngẩn cả người, kịp phản ứng về sau, giống như là bị người đánh một châm máu gà, lập tức làm ầm ĩ giống lên, ngươi không thể làm như thế, ngươi không thể những sự tình này cùng thúc thúc ta có quan hệ gì, ngươi tại công báo tư thủ cầm đại công tử một quạt đập thượng kia Trung Hoa lĩnh đội đỉnh đầu, nháy mắt mấy cái hướng hắn cười cười, đối ngươi, còn cần công báo tư thủ A lắc đầu đi ra ngoài, chỉ cảm thấy gia hỏa này quả nhiên là đầu óc không dùng được vô cùng. Một trận nháo kịch nhanh chóng xử lý hoàn tất, tiếp nhận tôn thành chủ vị kia mới thành chủ, là cái lôi lệ phong hành vai trò, chính hùng hùng hổ hổ xử lý tiền nhiệm lưu lại các loại cục diện rối rắm. Không xử lý không biết, một chỗ ly giật mình, thật đúng là để thái tử một câu thành sấm, cái này tôn thành chủ quả nhiên là cái dùng người không khách quan. Trong nhà thất đại cô bát đại di móc lấy chỗ con cách tám đời thân thích, hoặc nhiều hoặc ít đều dính chút tôn thành chủ ánh sáng. Tệ nạn rất nhiều, mới thành chủ tay chân coi như nhanh nhẹn. Có thái tử tòa chấn, mới thành chủ đi lên liền vùng khảm đao giải quyết dứt khoát một phen. Nguyên dự định hôm nay buổi chiều liền lên đường rời đi Mặc Liên một đoàn người, bởi vì này cây lúa thành thành chủ cũ mới tiếp nhận chuyện, chậm trễ một đêm. Đến ngày thứ hai, đám người liền từ biệt cây lúa thành, bay hướng Mặc Kinh quan lan thành. Mà toàn bộ Mặc Kinh thượng hạ từng cái lớn nhỏ công sự phòng ngự QNZ tại mỗi vị thành chủ dẫn đầu hạ, bắt đầu nghiêm phòng tử thủ cải tạo thủy vực công trình. Không chung lúc phi hành, thấy được gần nhất một đầu thủy mạch thôi hoàn toàn biến thành hát thủy. Tiểu mục đáy lòng có chút co rụt lại. Nếu như tiểu thủy tỉnh lại, ngược lại là có thế thử một lần có thể hay không cải thiện nơi đây nước hỏi. Nhưng hôm nay tạm thời không có cách nào. Ba ngày sau, đám người không có một gợn sóng thường thường thuận thuận về tới Mặc Kinh. Thái tử ngựa không ngừng nghỉ, vừa về tới Mặc Kinh thành chuyện thứ nhất, chính là hạ lệnh để người bao vây phiền ra. Tội danh là tại tiêu bên trong căn cứ mưu hại ám sát thái tử. Cái tội danh này nhưng lớn lắm đi. Toàn bộ phiền ra chấn động cực lớn, trong đêm bị Long Tân vệ vây quanh, một con ruồi đều không bay ra được. Long Tân đội trưởng bảo vệ Vũ Túc tự mình dẫn đội tiến vào phiền ra, lùng bắt phiền thu hách. Phiền thu hách lại sớm đã cùng phiền cô trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phiền ra chu khóc không ra nước mắt ứng phó phiền thu hách ném một đống lớn cục diện rồi dám. Cả ngày cầu ra ra cáo mãi mãi mời người hỗ trợ nói cùng. Đồ tốt đưa ra ngoài không ít, thành quả quá mức bé nhỏ.